Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 562, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Truyền thuyết, a, cái này một phương tiểu thế giới bên trong đã liên tiếp xuất hiện mấy thứ truyền thuyết chi vật. Ra lại như thế một dạng ta đều không cảm thấy kỳ quái. Lỗ Tinh cười nhạt một tiếng. Diệp Phong cũng là sững sờ, qua một lúc thì thoải mái, bây giờ cái này một phương tiểu thế giới bên trong cơ hồ tụ tập chư thiên vạn giới bên trong lớn nhất đứng đầu cường giả, sẽ xuất hiện một hai loại truyền thuyết chi vật cũng không phải cái gì để người không thể tiếp nhận. Sự việc, liền trong truyền thuyết ngũ hành luân hồi cùng băng hỏa đồng nguyên đều hiện thế. Còn có cái gì là bọn họ không thể tiếp nhận đâu? Chỉ là nói lên ngũ hành luân hồi còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Loại này trong truyền thuyết cấm kỵ chi lực vậy mà lại xuất hiện tại hỗn độn thạch tộc bên trong. Ông, Long Trấn Vũ thân thể tại run rẩy kịch liệt lấy, thể nội hỏa chi thần đạo lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cho dù là có cái này một thần bí dịch thể nơi tay, Long Trần Vũ cũng không có cách nào tại đã có hỏa chi thần đạo tình huống dưới lĩnh ngộ ra băng chi. Thần nói, nếu là Long Trần Vũ cưỡng ép kiên trì lời nói, không chỉ là thần đạo vỡ nát đơn giản như vậy, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tính mạng mình. Long Trần Vũ cũng không dám mạo hiểm như vậy, trước đem hỏa chi thần đạo toàn bộ lĩnh ngộ lại nói. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Lấy băng hỏa chi đạo thành thần vốn là không dễ dàng. Long Trần Vũ đã làm tương đương chuẩn bị tư tưởng. Cái này nho nhỏ đả kích còn không cách nào Long Trần Vũ từ bỏ. Đây bất quá là hắn lần thứ nhất nếm thử thôi. Ngày sau còn có là thời gian. Hắn tin tưởng trời không tuyệt đường người. Không tốt, ta bỉ mông nhất tộc người gặp nguy hiểm. Một mực đang tu luyện Lexus mãnh liệt đứng lên. Bỉ mông nhất tộc cũng điều động cường giả tiến vào cái này một phương tiểu thế giới. Long Trần Vũ sững sờ. Điểm này cái khác ngược lại là không có nghĩ đến. Bỉ mông nhất tộc tuy nói là vạn thú cổ giới chi bên trong vương giả, nhưng là phóng tới thần giới bên trong lại cũng không tính toán đặc biệt cường đại. Như là cũng không cần thiết trôi chuyến này vũng nước đục. Có bỉ mông nhất tộc tín hiệu cầu cứu. Lexus sắc mặt đại biến. Xác thực, ta cũng cảm nhận được. Đại lệ ti sắc mặt cũng có chút khó coi. Vừa mới Long Trần Vũ rõ ràng là tại tu luyện. Dù là đại lệ ti đã phát giác được cái này tín hiệu cầu cứu, cũng không dám quấy rầy Long Trần Vũ. Cùng đi chứ. Long Trần Vũ nhìn cái này hai huynh muội liếc một chút, cười nhạt một tiếng. Ngươi nguyện ý xuất thủ? Lexus ánh mắt sáng lên, có chút khó tin nhìn lấy Long Trấn Vũ, nói thật bỉ mông nhất tộc xác thực là có lỗi với Long Trấn Vũ. Dù là Long Trấn Vũ thấy chết không cứu Rikersai Tư cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao cũng là bọn họ bỉ mông nhất tộc không đúng phía trước. Nhưng là Long Trấn Vũ phản ứng thật sự là vượt quá Lexus đoán trước. Dù nói thế nào bọn họ cũng là các ngươi tộc nhân. Ta còn làm không được thấy chết không cứu. Long Trần Vũ nhún nhún vai. Cảm ơn ngươi. Đại lệ ti trên mặt lộ ra một đạo đỏ ửng. Đừng nói những thứ này. Đi. Long Trần Vũ kéo lên một cái đại lệ ti cùng Lexus. Dưới chân ngôi sao vỡ vụn. Trong nháy mắt thì xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Cách nơi này không xa. Còn có 200 dặm. Lexus nói ra. Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Thật lớn trận thế. Thật đúng là người không biết không sợ. 100 đầu bạch ngân bỉ mông thì dám trùng kích hắc kim thạch bộ lạc. Hắc kim thạch bộ lạc. Lexus kém chút một ngụm đem đầu lưỡi mình cắn rơi. Hắc kim thạch bộ lạc a, đây chính là hỗn độn thạch tộc phía trên thập tộc một trong. Cường giả như mây. Đừng nói là 100 đầu bạch ấn bỉ mông, liền xem như mấy ngàn thần giới cường giả cũng muốn cân nhắc một phen. 100 đầu Bạch Ngân Bỉ Mông tổ hợp lại với nhau thực lực tuyệt đối không yếu. Cho dù là tại thần giới bên trong cũng tuyệt đối có thể hoành hành một phương. Loại này tự tin để cái này 100 đầu Bạch Ngân Bỉ Mông coi là có thể tại bên trong thế giới nhỏ này hoành hành không sợ, nhưng là không nghĩ tới vừa lên đến thì đụng phải một cái hàng cứng. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái này hỗn độn thạch tộc bộ lạc thế mà là sẽ mạnh như vậy. Một cái giao phong thì để bọn hắn tổn binh hao tướng. Thậm chí có vài đầu Bạch Ngân Bỉ Mông là bị hỗn độn thạch tộc lấy cậy mạnh cứ thế mà đánh nổ. Ngày bình thường cũng chỉ có bọn họ Bỉ Mông nhất tộc đánh nổ người khác phần. Nhưng là tại đây hỗn độn thạch tộc bên trong có thể đánh nổ bọn họ lại là chỗ nào cũng có. Thật đúng là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Tìm Hắc Kim Thạch bộ lạc phiền phức. Bọn họ lá gan không khỏi quá lớn đi một điểm. Một đám chỉ biết là cậy mạnh ngu ngốc. Hắc Kim Thạch bộ lạc cường giả khinh thường hừ một tiếng. Bén nhọn bàn tay đâm về một đầu Bạch Ngân Bỉ Mông đầu lâu. Âm vang, trong chốc lát tia lửa tung tóe. Cái này khiến Hắc Kim Thạch bộ lạc cường giả nhướng mày. Bạch Ngân Bỉ Mông phòng ngự lúc nào cường đại như vậy? Phốp, sau đó cái này Hắc Kim Thạch bộ lạc cường giả liền thấy thân thể của mình bất lực tê liệt trên mặt đất, ta sao có thể nhìn thấy thân thể của mình? Đây cũng là cái này một tên Hắc Kim Thạch bộ lạc cường giả trước người sau cùng ý nghĩ. Đầu của hắn đã bị Long Trần Vũ nhấc trong tay. Rồng, rồng, Long Trần Vũ. Hắc Kim Thạch bộ lạc cường giả nhìn thấy Long Trần Vũ thời điểm tựa như là nhìn thấy quỷ một dạng. Mấy ngày trước cái kia một trận đại chiến tuyệt đối là chấn nhiếp hỗn độn thạch tộc cùng chư thiên vạn giới cường giả. Hiện tại ai cũng biết Long Trần Vũ là thần quỷ khó gần. Thực lực mạnh rối tinh rối mù. Đối mặt hỗn độn thạch tộc cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu liên thủ rào sát đều có thể phản sát. Hắc Kim Thạch bộ lạc thì điểm ấy trình độ sao? Long Trần Vũ nhướng mày. Hắn có thể cảm giác được cái này trong bộ lạc có mấy đạo khí tức cường đại. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Còn không lăn tới đây cho ta. Chẳng lẽ còn ngại không đủ mất mặt sao? Lexus nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời những thứ này Bạch Ngân Bỉ Mông giống như là tìm tới người đáng tin cậy. Súng lại tại Lexus bên người. Đi, Lexus hừ một tiếng. Cứ như vậy đi. Chẳng lẽ chúng ta không đem cái này hỗn độn thạch tộc bộ lạc chém tận giết tuyệt? Ta nghe nói trong cơ thể của bọn họ có một loại hỗn độn linh tủy. Rất chân quý. Một đầu Bạch Ngân nhịn không được hỏi. Lexus chân phía dưới lảo đảo một cái, kém chút một đầu mới ngã xuống. Mẹ nó, bọn gia hỏa này đến cùng làm không làm đến rõ ràng tình thế a? Lại còn muốn hỗn độn linh tủy. Không bị người ta rút gân lột ra liền đã không tệ. Long Trần Vũ cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Những thứ này Bạch Ngân Bỉ Mông thật đúng là ngốc đáng yêu. Đi, nhanh đi cho ta. Lexus giận dữ, nhìn thấy hoàng tử nổi giận. Những thứ này Bạch Ngân Bỉ Mông mới một mặt không vui theo Lexus rời đi. Từ đầu đến cuối, Hắc Kim Thạch bộ lạc cũng không có cường giả đi ra ngăn cản. Vẻn vẹn Long Trần Vũ hướng nơi này vừa đứng liền để Hắc Kim Thạch bộ lạc như lâm đại địch. Sợ cái này nhất tôn sát thần tại Hắc Kim Thạch bộ lạc trên không nổi điên. Nhìn Lexus bọn họ rút lui không khác gì nhiều. Long Trần Vũ nhìn Hắc Kim Thạch bộ lạc liếc một chút. Ta đang mong đợi đánh với ngươi một trận. Sẽ có cơ hội. Hắc Kim Thạch trong bộ lạc truyền đến một trận tiếng cười lạnh. Thật mạnh áp bách lực, khó trách liền thải long cũng sẽ ở hắn thủ hạ ăn thiệt thòi. Hắc Kim Thạch trong bộ lạc, một tên xếp bằng ở chất lỏng màu đen bên trong hỗn độn thạch tộc cười lạnh. Thải long thực lực không yếu, càng có ngũ thải thạch hộ thể, không nghĩ tới thế mà là cũng sẽ thất bại. Nhìn lấy lần này tiến vào tiểu thế giới này cường giả thực lực rất mạnh a, ở bên cạnh hắn một tên có được ngọc chất khải giáp hỗn độn thạch tộc nói ra. Lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình. Thải Long bại cũng không có nghĩa là ta hỗn độn thạch tộc bại. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ cùng đánh một trận. Đem đầu lâu chém xuống tới. Cái này một tên hỗn độn thạch tộc cười lạnh. Hoàng tử, chúng ta tại sao muốn rút lui? Có người tại, chúng ta tuyệt đối có thể lấy được ưu thế. Một đầu bạch ngân bỉ mông có chút không cam tâm. Lexus uy danh cho dù là tại thần giới bên trong cũng có chỗ lưu truyền. Đã là lĩnh ngộ ra một tia thần đạo pháp tắc cường giả. Có hắn chỉ huy bọn họ chưa chắc sẽ thua. Bị Long Trần Vũ cười mỉm nhìn lấy. Lexus cảm thấy mình ra mặt có chút nóng lên. Hắn chính mình thực lực chính mình rõ ràng. Đối phó một hai đầu hỗn độn thạch tộc còn miễn cưỡng có thể làm đến. Nhưng là một khi gặp hỗn độn thạch tộc đứng đầu cường giả, hắn tất nhiên sẽ bại trận. Lần này có thể dễ dàng như thế cứu ra những thứ này ngốc hàng cũng đều dựa vào Long Trần Vũ uy thế. Nếu không chắc liền chính hắn đều muốn góp đi vào. Cá nhân ngươi tộc nhìn cái gì vậy? Tộc ta hoàng tử há lại ngươi cái này ti tiện nhân tộc có thể nhìn thẳng. Quỳ xuống cho ta. Một đầu bạch ngân bỉ mông đã sớm nhìn Long Trần Vũ khó chịu. Chỉ là nhân tộc tại diện đối bỉ mông nhất tộc hoàng tử thời điểm thế mà là không quỳ xuống. Chỉ gặp cái này một đầu bạch ngân bỉ mông một quyền đánh tới hướng Long Trần Vũ. Một cử động kia kém chút đem Lexus hù chết. Hắn nhưng là không phải đang lo lắng Long Trần Vũ sẽ bị một quyền này thế nào. Hắn là đang sợ Long Trần Vũ trực tiếp đem cái này một đầu bạch ngân bỉ mông làm thịt. Tuy nói những thứ này bạch ngân bỉ mông kháng là kháng một điểm. Nhưng là dù sao cũng là bỉ mông nhất tộc. Lexus còn không cách nào nhìn lấy bọn hắn cứ như vậy đi chết. Một trận trầm đục cũng không có nhìn thấy Long Trần Vũ có động tác gì. Cái này một đầu bạch ngân bỉ mông liền bị một cỗ cự lực đánh bay. A, nha nha phi, ngươi còn có chút thực lực a. Cái này bạch ngân bỉ mông sờ sờ mình bị rơi đau nhức cái mông. Hừ một tiếng, Lexus gần như sắp muốn sụp đổ. Hắn trước kia tại sao không có phát hiện những thứ này bạch ngân bỉ mông sẽ như thế chi xuẩn độn đâu. Thế mà là lại nhiều lần khiêu khích Long Trần Vũ. Quả thực là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Ngươi là Long Trần Vũ. Đột nhiên một đầu tuổi khá lớn bạch ngân bỉ mông nhận ra Long Trần Vũ. Lexus âm thầm thở phào. Còn tốt coi như có mắt sáng. Cái này hẳn là không có cái gì sự việc. Bệ hạ nói qua, người tại ta bỉ mông nhất tộc tất sát trong danh sách. Tự nhận xui xẻo. Không sai kế tiếp cái này bạch ngân bỉ mông một câu để Rikersai tư lệ rơi đầy mặt. Lexus cơ hồ đều muốn cầm một cây đao đâm chết chính mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự việc hội phát triển thành cái dạng này. Tất sát bảng danh sách, như là rất dọa người a. Long Trần Vũ trên mặt ý cười cũng dần dần biến mất. Thay vào đó là một sợi sát cơ. Giết, vài đầu bạch ngân bỉ mông gào thét một tiếng. Thế mà là thẳng tắp phóng tới Long Trần Vũ. Không muốn. Đại Lệ Ti một tiếng kinh hô. Long Trần Vũ gật gật đầu, bàn tay vung lên, nhất thời một luồng kinh phong đem những thứ này bạch ngân bỉ mông quét bay. Sau đó mấy cây thạch trụ bay lên, đem cái này vài đầu bạch ngân bỉ mông gắt gao đính tại trên vách núi đá. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, những thứ này bạch ngân bỉ mông cũng phải vì bọn họ nói chuyện trả giá đắt. A, Long Thiên Uy kêu lên, tay nhỏ không ngừng đánh ra lấy, tựa hồ là đang vì Long Trần Vũ gọi tốt. Lexus nhìn lấy cái này vài đầu bị đính tại trên vách núi đá bạch ngân bỉ mông cũng là bất đắc dĩ. Thở dài, nhường bọn họ thanh tỉnh một cái đi. Cũng may Long Trần Vũ thủ hạ lưu tình. Nếu không hiện tại bọn hắn sớm đã chết liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.